Chương 1112, sẽ bức hoàng đế nề rồ. Nương lấp lánh cùng hiệp hội anh hùng mạ vẹo. Hai càng cầu toàn đạt. Vừa nghe đến lọ lỉ kinh hạt sủa cái từ này, trong quần một chút thân sĩ liền kích động rồi ẹ nọ xì mạ dù cô. Hoa hoa lại còn có lọ lỉ bản ngốc mau thật là làm cho người ta hương phấn hỗn độn ác gù ạ cô. Cắt, cái này có gì ly kỳ. Hiện ở bên cạnh ta liền có hai cái ạ tủ gì ạ bản đèn tiếp theo chúng ta muốn đánh vua sư tư. Càng dứt khoát chính là một cái thần hóa bản kinh hạt sủa Gaberzien. Nương lấp lánh ngươi là ở nơi nào đó nhìn thấy lọ lì ngốc mau ta làm sao không tìm được nương lấp lánh. Hừ, cắt. Ngươi những thứ này có mắt không tròng tạp trùng. Nơi này không phải là có một cái anh linh đồ giám sao toàn bộ trong trò chơi tất cả anh linh đều có thể ở bên trong tìm tới đây. À tu gì ạ? Để cho ta nhìn một chút chờ một chút lại có thể ta có nhiều như vậy mà cái này là ta lúc đầu tiến hành kỵ sĩ tu hành thời điểm nữ hài bản cái gì sẽ có loại sự tình này a? Trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, cái này rất đơn giản á hẳn là chính là nhân khí của người cao sao. Cho nên người làm trò chơi liền tận lực lợi dụng một điểm này á trạch nữ núi bồng lai, bất quá cái này thật sự là kinh người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhất thời không thế đêm mở hết đửa cờ a cái trò chơi này đều sắp biến thành trò chơi triệu hoán ngốc mau á ạ tù gì ạ. Ta đây cũng không phải là ta muốn đấy như thế nhiều hơn mình nhìn qua thật kỳ quái hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc. Như đã nói qua, nương lấp lánh phẩm vị của ngươi còn rất không sai đến sao ngốc mao vương lọ lì này thật sự rất đáng. Yêu a hỗn độn ác gù ạ cổ, lại nói gìn lý lì ạn tờ đó, chính là nhân viên quản lý ngươi dùng năng lực của mình đem gìn giờ ạ cạn tờ còn nhỏ hóa sau biến ra đi. Như thế nhân viên quản lý ngươi có thể hay không đối với ạ tủ gì ạ cũng tới một cái như vậy để cho chúng ta xem một chút chân chính bộ dáng lọ lì kinh ạt xùa ạ tủ gì ạ. Cái gì không thể ta còn muốn bảo hộ nhân dân xây dựng quốc gia, làm sao có thể biến thành lò lì phù thủy rồng dinh dơ ạc, thứ ngay cả ta đều có thể nhỏ đi, ngươi tại sao lại không được ẩn, khúc ta sẽ không tùy tiện đem người biến lò lì đấy càng không cần phải nói ta bây giờ căn bản không đến được thế giới ngươi đang ở đi. À tu gì ạ, hô dọa ta một hồi. Trạch nữ núi bồng lai. A nhân viên quản lý ngươi có thể tùy tiện thay đổi tuổi tác người khác sao vận dụng loại năng lực thời gian này ha ha, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây. Nệ rổ cờ lọc đỉ hủ, tại sao cái trò chơi này quá kỳ quái đi nệ rổ cờ lọc đỉ hủ, ở tí là đó, nhưng là cơ hồ hủy diệt đế quốc La Mã đại ác đồ làm sao có thể sẽ là một nữ hài hơn nữa liền tên đều thay đổi. Tên gì ạn tệ dạng nghệ rổ cờ lão đi hù ạ kỳ hỉ cổ cả bà người cái này là có ý gì chẳng lẽ ngươi là muốn tẩy trắng tên ác đồ này ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bà. Cái này không liên quan chuyện ta ai tròn liệu nhân viên quản lý cho ta. Ạn tệ dạ chính là một cái nữ hải à, trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha chỉ là nương hóa. Mà thôi, trong trò chơi ta chơi qua còn rất nhiều mặt khác nghệ rổ trong sách lịch sử này. Chính là một cái nam tính mập mạp tha ngốc mau kinh ạt sủa ví dụ liền càng không cần nói á trạch nữ núi bồng lai, cho nên trên lầu vị nệ rổ kia, ngươi có cần thiết kinh ngạc như vậy sao nệ rổ cờ lão đi hù, mập mập mạp cái này làm sao có thể dư nhưng là La Mã đệ nhất mỹ nhân làm sao sẽ là một mập mập trạch ngươi trạch nữ này đừng gán tội dư ho ho trạch nữ núi bồng lai, cắt, ai quy định trạch thì phải mập há ngươi. Đây là kỳ thị ngự trạch tộc gạ tù gì ạ, bất quá. Cho dù không nói nương hóa ta lại phát hiện một chuyện. Nghệ rổ đó, còn có Ginger Ark, dáng dấp cùng ta tại sao giống như vậy đừng bảo là dung mạo, liền ngay cả màu tóc đều giống nhau như lúc gác vợn, cái này hả chỉ có thể nói là một loại nào đó trùng hợp thôi. Hơn nữa giữa các ngươi cũng không phải là hoàn toàn tương tự à có một nơi khác biệt lớn vô cùng ạ tù gì ạ, nha là ở đâu nghệ rổ cờ lão đi hù. Ú mù cái này còn cần phải nói sao dĩ nhiên là lòng dạ rộng lớn của dư á nề rổ cờ lão đi hù. Mặc dù dung mạo ngươi quả thực có thừa mấy thành khí chất, bất quá phần lòng dạ này ngươi là vô luận như thế nào cũng không so bằng đến á không chuyện cồn vật bởi. Phờ dây dạ S.C.Stina, ạ tù gì ạ, đáng ghét đều là lỗi của thanh kiếm trong đá cả lì bở bằng không ta cũng có. Thể tiếp tục trưởng thành đấy ạ tù gì ạ, quả nhiên. Ban đầu ta rút ra thanh kiếm kia chính là một cái sai lầm bằng không, bờ gì tẻn có lẽ cũng có thể được một cái thích hợp hơn vương nương lấp lánh. Cắt đối với lựa chọn của mình như thế không quả quyết ngươi cũng xứng làm vương giả sao dù là toàn thế giới đều bởi vì bản vương mà hủy diệt, bản vương cũng sẽ không mặt nhăn cho mày một cái đây chính là vương giả khí lượng cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ngươi cái này căn bản chính là bạo quân đi nướng lốc. Lánh, hừ, tại dưới sự thống trị của bản vương, ai dám nói một câu bạo quân, bản vương nhất định sẽ chém đứt đầu chó của hắn ba, vườn, nha, lấp lánh trên lầu. Ngươi làm sao nóng nảy như vậy à, có chuyện gì không vui sao trạch nữ núi bồng lai? Đúng vậy, nói ra để cho chúng ta vui vẻ một chút nương lấp lánh. Tập trùng ai cho ngươi là gan cười nhạo bản vương mánh nương lấp lánh. Đáng ghét cái trò chơi này quá kỳ quái, bản vương hoàng kim luật dường như không có tác dụng rồi, giúp bao. Nhiều lần đều không có một cái SSG nương lấp lánh. Bản vương không muốn đang bán bảo cụ nha, cảm giác này quá tệ ây, không nghĩ tới lấp lánh cũng có lúc xui xẻo. Lúc này Tuần bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, sau khi nghe xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút thay đổi. Tuần, nha mọi người nghe cho kỹ. Mới vừa rồi cái đó Tony số 2 gọi điện thoại cho ta, nói hắn đã thành lập một cái hiệp hội anh hùng, bất kỳ người có siêu năng lực, đều có thể đi ghi danh Tuần, mà ta sau khi hỏi thăm hệ thống mới phát hiện, một khi gia nhập hiệp hội anh hùng này, liền có thể chia sẻ thế giới mạ vẹo đến khí vận đánh quái đều có thể đến điểm khí vận Tuần. Cho nên các vị thiếu hụt điểm tích lũy khắc kim quần viên, hiện tại chính là một cái cơ hội nha nương lấp lánh, ha ha ha, quả nhiên trời cao cũng chiếu cố bản. Vương điểm tích lũy A bản vương tới rồi ho.